Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, hoảng sợ đang lan tràn. Người nào biết rõ vào lúc này, Lục Lam thấm trường kiếm trong tay, tương tự nổi lên một tầng nhàn nhạt hỏa quang. Hỏa diễm không lớn, miễn cưỡng phụ ở thân kiếm mặt ngoài, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể thấy được, ở thân kiếm bốn phía không gian cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt mơ hồ có chút bắt đầu vặn vẹo. Triệu gia trận binh tự mang trận pháp, Lục Lam thấm đồng dạng lấy một chiêu chặn ngang quét ngang tư thế, hướng về đối phương bổ tới hậu bối đao nghênh đón. Đinh, không gian một cơn chấn động, hai người đồng thời từng người từ nay về sau mặt lùi hai bước. Ở hai người giao thủ vị trí, một đám lửa va chạm ở một khối, đồng thời phai mờ. Vô số người đang chăm chú cuộc chiến đấu này, đại bộ phận Thiên Hỏa Cung đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Hiện tại bọn hắn vận mệnh, nhưng là ở Lục Lam thấm trên tay bọn họ. Nếu là thắng, vậy dĩ nhiên vô cùng tốt. Vô số người cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Lục Lam thấm có thể ngăn cơn sóng dữ, đem xuống sân mấy trăm người áo đen hết mức tru sát. Chỉ là phảng phất trời không toại lòng người, ở sau đó tiếp tục trong lúc đánh nhau, Lục Lam thấm mặc dù không có rơi vào hạ phong, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem người áo đen ép tại hạ phong. Muốn triệt để đem đánh bại, e sợ còn muốn dây dưa một hồi lâu. Bên cạnh những người mặc áo đen kia nơi nào các loại như vậy lâu. Ngược lại vừa không có quy định mọi người không thể cùng nhau tiến lên. Từ bên cạnh, lần thứ hai đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Một thân tu vi, ngơ ngác đồng dạng là cửu giai tứ trọng thiên sơ kỳ. Chính cười gần hướng về trên chiến trường, cùng khác một viên nam tử tranh đấu không nghỉ Lục Lam thấm phóng đi. Hừ, đối thủ của ngươi là ta. Đường An vẫn đứng ở một bên cảnh giác bốn phía. Lúc này thấy có người muốn xông lên đánh lén, nhất thời run lên trường kiếm trong tay. Ở tiếng hừ lạnh chung xung đi tới, đem cái này người đàn ông tuổi trung niên cho ngăn trở tới. Lục Lam thấm cảm kích liếc mắt nhìn Đường An, cũng không có nói quan hệ, chỉ là răng bạc cắn môi. Trên tay công kích tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, liền định tốc chiến tốc thắng. Người nào biết rõ đối phương người mặc áo đen kia nhưng dường như sớm có dự liệu giống như vậy. Dĩ nhiên sẽ không tiếp tục cùng nàng gắt gao cuộc chiến đấu. Trái lại đúc kiếm dẫn đạo nàng, chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Lục Lam thấm thầm hận, nhưng cũng không dám tùy tiện theo sau. Không thể làm gì khác hơn là nhiều lần trường kiếm, đem người mặc áo đen này đường lui cho đóng kín. Nhưng đối phương dù sao cũng là cửu giai tứ trọng thiên cường giả. Nếu thật muốn lui lại, vẫn đúng là không phải nàng cái này tam trọng thiên vũ người có thể ngăn cản. Một bên khác, Đường An cùng trung niên nam tử kia đồng dạng cuộc chiến đấu ở một khối. Bất quá cùng Lục Lam thấm bên này không giống. Đường An vừa ra tay, chính là thủ đoạn lôi đình. Chỉ một chiêu, liền làm cho đối phương rơi vào hạ phong. Sau đó trường kiếm trong tay giống như giòi trong xương, chặt chẽ liền cuốn lấy đối phương hành động, khiến cho đối phương không thể không chính diện cùng mình đón đánh. Đã như thế, ngược lại để một bên những ngày kia Hỏa Cung đệ tử trên mặt một lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu là liền cửu giai tứ trọng thiên vũ người cũng không ngăn cản được Đường An cước bộ, như vậy bọn họ thắng lợi hy vọng cũng là lớn hơn. Bỉ ổi, một đạo nộ hống bỗng nhiên truyền ra, nhưng là đang cùng tên kia người áo đen tranh đấu Đường An phát ra. Lúc này, hắn đang dùng kết hẹp che bụng mình, còn có thể thấy được, ở hắn nơi ngực, còn có mảng lớn vết máu đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Lúc này, Đường An đang đợi mi mắt, gắt gao dán mắt hắn trách đối diện vừa xuất hiện một ông già. Người lão giả này nhìn qua mặt mũi nhăn nheo, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là tinh quang lấp lóe. Ở lão giả trong tay còn có mấy cái cả người đen nhánh, tinh xảo khéo léo phi đao. Vừa mới, người lão giả này chính là thừa dịp lấy Đường An cùng người tranh đấu nhất thời không tra phía dưới, ra tay đánh lén. Người lão giả này tốc độ xuất thủ rất nhanh, cho tới bốn phía như vậy nhiều hai mắt chử đều không có nhìn ra đến lão giả là ở khi nào đánh lén. Này mới khiến Đường An trúng chiêu. May mắn là cái này phi đao phía trên tựa hồ không có độc. Bị Đường An rút ra vứt trên mặt đất sau, liền một tay bưng lấy dạ dày. Một tay năm gian cùng đối diện trung niên nam tử tranh đấu đứng lên. Đồng thời vẫn phải cẩn thận đề phòng bên người cái kia một mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh vây xem. Lão giả, bỉ ổi, đâu chỉ bỉ ổi, quả thực là không biết xấu hổ. Không để cho ta sinh hoạt tiếng quát mắng. Im bặt đi, một vị bát giai cửu trọng thiên tinh anh đệ tử không hợp mắt. Nằm trên mặt đất lạnh lùng nói. Nhưng mà tiếng nói còn chưa rơi xuống. Đầu hắn liền bị người một kiếm bêu đầu. Các ngươi, đông đảo trưởng lão vừa giận vừa sợ. Nhưng mà hiện ở đã trở thành người khác tù nhân. Muốn phản kháng, cũng không có phản kháng tư bản. Tuy nhiên có không ít trưởng lão cũng đang toàn lực bức độc. Thế nhưng hiệu quả rất ít. Thậm chí bởi vì vận chuyển chân nguyên duyên cớ. Thể nội độc tố còn càng ngày càng nghiêm trọng. Liền sắc mặt cũng bắt đầu có chút đỏ bừng đứng lên. Xì xì. Đối mặt trung niên nam tử cùng khác một ông lão song trọng dưới áp lực. Đường An rốt cục không cẩn thận lộ ra một sơ hở. Bị đối thủ nắm lấy mạnh mẽ chém nhất đao. May mắn là cái này nhất đao xem cũng không chuẩn xác. Chỉ là đem hắn phần eo chém ra một đạo 10 cm khoảng chừng tiểu khẩu tử. Ngay cả như vậy, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chiến đấu lực. Trước kia vẫn chiếm thượng phong tình huống. Cũng là chuyển tiếp đột ngột. Cho dù đối mặt trung niên nam tử công kích, cũng có vẻ hơi vướng trái vướng phải. Cho tới một bên khác Lục Lam Thấm. Ánh mắt lộ ra bi phẫn vẻ. Nàng từ lâu rơi vào hạ phong. Ở đối diện nàng, tương tự có một tên cửu giai tứ trọng thiên sơ kỳ nam tử mặc áo đen gia nhập chiến đoàn. Hai người hợp lực liên thủ lại. Lập tức để trước kia còn có thể chiếm thượng phong Lục Lam Thấm trực tiếp rơi tại hạ phong. Lúc này còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Một khi thời gian dài, khẳng định liền chống đỡ không nổi qua. Hơn nữa bên cạnh còn có hơn 30 cửu giai cao thủ mắt nhìn chằm chằm đây. Đã, vô lực hồi thiên, thiên hỏa cung trong mắt mọi người vừa dấy lên một chút hy vọng. Lần thứ hai sụp đổ, không ít người thần sắc trên mặt càng là ảm đạm xuống. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn chết, thậm chí có người sợ đến nằm trên mặt đất khóc lên. Đáng giá vui mừng là, cho tới bây giờ, vẫn không có cái nào thiên hỏa cung đệ tử trực tiếp đầu hàng, bằng không e sợ toàn bộ thiên hỏa cung cũng phải lớn hơn loạn. Phốc, mau cứu ta, một đạo hầu như nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Ở trên quảng trường vang lên, tất cả mọi người đều rộng mở nhìn lại, chỉ thấy trong quảng trường, một tên thiên hỏa cung đệ tử cả người đỏ bừng, chính cuộn mình thân thể. Trong miệng mũi không ngừng bốc lên từng sợi hắc sắc cục máu. Ánh mắt mọi người chỉ là vừa mới nhìn sang. Thân thể hắn liền co giật mấy lần. Lại không bất kỳ động tĩnh. Một bên những người khác nhất thời trừng lớn ánh mắt. Khó có thể tin hướng về người kia đi xem một chút. Phốc, phốc, cơ hồ là ở đồng thời. Mấy chục đạo nhỏ bé không thể nhận ra thổ huyết âm thanh. Liên tiếp vang lên, như ước định cẩn thận. Hầu như ở âm thanh vang lên đồng thời, những người này thân thể cũng toàn bộ cả người đỏ bừng ngã trên mặt đất không ngừng co giật. Sau đó không còn chút nào nữa sinh lợi. Sao vậy sự việc, các ngươi đến cùng đối với chúng ta làm quan hệ, sợ hãi, bất an, chờ cảm xúc tiêu cực, bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Dù cho chấn định như thiên hỏa cung trưởng lão mọi người, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hoàng. Đặc biệt là trong đó mấy vị sắc mặt đã rõ ràng bắt đầu đỏ bừng trưởng lão. Trong ánh mắt càng là tràn ngập hoảng sợ. Đó là đối với tử vong hoảng sợ. Võ giả tu vi càng cao thì càng sợ chết. Bởi vì bọn họ đã nếm trải phía trên thế giới này ngon ngọt. Nếm trải tay cầm quyền cao vừa được lợi ích. Bọn họ không muốn chết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 381 phản bội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.